ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, phần 66, quả nhiên, tử thần cũng biết, tới rồi cuối cùng một bước, dư lại người chơi không có mấy cái, không bằng lợi dụng bẫy dập, toàn bộ tiêu diệt, Vương Vân Chi nói, hắn cũng nghĩ tới như vậy khả năng tính. Cho nên ở đến gần màu trắng tiểu dương lâu khi, tuyển không thường đi lộ tuyến, từng bước một phá lệ cẩn thận, bất quá, vẫn là muốn cảm tạ tiểu nãi lang, ta có thể dự cảm đến. Tử thần khoảng cách chúng ta không xa, Hạ Lẫm cảnh giác mà nhìn quanh bốn phía. Tử thần phát hiện bẫy dập không có khởi đến tác dụng. Có lẽ sẽ áp dụng bước tiếp theo hành động, tự mình ra tay, Vương Vân Chi nhìn màu trắng tiểu dương lâu. Lại nhìn quanh phía sau cảnh vật, chỉ cảm thấy bốn phía một mảnh trống rỗng, không có bất luận cái gì thanh âm, không có bất luận kẻ nào bóng dáng, lão sư, Hạ Lẫm đột nhiên nghiêm túc mà đỡ lấy bờ vai của hắn. Còn chịu đựng được sao? Vương Vân Chi gật gật đầu, điểm này mệt mỏi còn ứng phó đến tới. Vừa mới xác thật thực vây, chính là hiện tại, đã thanh tỉnh, vậy là tốt rồi, Hạ Lẫm vẫn là thực không yên tâm. Hiện tại, ta cần thiết tạm thời rời đi một chút, đi nơi nào? Chờ ta trở lại khi lại nói cho ngươi, Hạ Lẫm chớp chớp mắt. Ta đáp ứng quá lão sư, muốn ở một giây đồng hồ trong vòng giết chết tử thần, Hạ Lẫm nói. Kế tiếp, lão sư phải làm, chính là bảo vệ tốt chính mình, nắm chặt thẻ bài, tùy thời mở ra cùng chung tầm nhìn. Sau đó, kế tiếp hết thảy đều giao cho ta liền hảo, chính là, không biết vì cái gì, Vương Vân Chi trong lòng nảy lên điểm xấu dự cảm, trực giác nói cho hắn, Hạ Lẫm muốn đi làm một kiện phi thường nguy hiểm sự tình, ta thực mau trở về tới, Hạ Lẫm đột nhiên, nắm lên hắn tay, đặt ở bên miệng hôn một cái, sau đó xoay người chạy mất, hắn thân ảnh dung nhập trong bóng đêm, thực mau liền biến mất không thấy, chương 55 không biết qua bao lâu. Vương Vân Chi nghe được có tiếng bước chân từ hành lang truyền ra tới, Cao Hâm thân ảnh xuất hiện ở màu trắng tiểu dương lâu cửa. Hắn ngoài ý muốn nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất bị tạp ra một cái hố bẫy dập. Nhíu mày nói, đây là có chuyện gì? Vương Vân Chi cảnh giác mà lui về phía sau vài bước. Không có trả lời, Vương Vân Chi, ngươi như thế nào không có về phòng ngủ? Hơn phân nửa đêm, một người ở bên ngoài lắc lư cái gì? Cao Hâm ngáp một cái. Tùy tiện mà nói, hắn thoạt nhìn bình thường thật sự. Không có một chút giết người hung thủ bộ dáng, ta ngủ không được. Ra tới tản bộ, Vương Vân Chi trả lời, Hạ Lẫm đâu? Cao Hâm bước xuống bậc thang. Hắn động tác nhìn như tùy ý. Lại rất thoải mái mà vượt qua có bẫy dập địa phương. Vững vàng mà đứng ở kiên cố trên mặt đất, trừ bỏ bẫy dập bố trí người. Không ai có thể véo đến như vậy chuẩn, hắn không ở, Nga, Cao Hâm không chút để ý mà nói. Có đôi khi thật không hiểu được các ngươi một cái hai cái mà mỗi ngày đều đang làm cái gì. Mắt thấy hôm nay đều mau sáng, còn ở bên ngoài lắc lư, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Vương Vân Chi mới rốt cuộc ý thức được. Thiên mau sáng, phương đông đã nổi lên mặt trời. Hắc ám cũng ở dần dần biến mất. Đệ nhất lũ ánh mặt trời sắp xuất hiện chưa ra, vừa định tiếp Cao Hâm nói. Lại cảm thấy trước mắt sáng ngời. Toàn bộ tầm nhìn lập tức thay đổi. Trước mắt thực rõ ràng mà chia làm tả hữu hai nửa. Bên trái là chính mình tận mắt nhìn thấy đến trước mắt cảnh tượng. Bên phải là Hạ Lẫm truyền lại đây cảnh tượng không nghĩ tới. Hạ Lẫm nhanh như vậy liền mở ra cùng chung tầm nhìn, đợi cho thấy rõ ràng bên phải cảnh tượng. Vương Vân Chi hoảng sợ, quá cao, Hạ Lẫm hình như là đứng ở một cái rất cao tháp đỉnh. Ở nhìn xuống toàn bộ hắc đồng thoại nhạc viên rừng rậm, mặt cỏ, hồ nước, tiểu phòng ở hắn tầm nhìn đều giống món đồ chơi giống nhau đáng yêu, này thật sự quá nguy hiểm. Nếu có thể truyền giọng nói. Vương Vân Chi hỏi ra tới câu đầu tiên lời nói nhất định là. Vì cái gì muốn tới đến như vậy nguy hiểm địa phương? Hạ Lẫm tay ở trước mắt làm một sự chuẩn bị xong thủ thế. ý tứ cũng là ở thúc giục Vương Vân Chi cũng nhanh lên mở ra cùng chung tầm nhìn, thôi. Không nghĩ làm hắn lo lắng. Hiện tại mở ra hảo, Vương Vân Chi bất động thanh sắc mà duỗi tay tiến túi áo. Gõ tam hạ thẻ bài. Mặc niệm, thỉnh dùng ta đôi mắt nhìn đến thế giới này, đã tới rồi cuối cùng một bước. Vấn đề liền bãi ở trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Vương Vân Chi hít sâu một hơi, chuyển hướng Cao Hâm, hỏi, Cao Hâm, ngươi là tử thần sao? Cao Hâm ngẩn người, sao có thể, lời tuy nhiên nói như vậy. Hắn trong ánh mắt lại hiện lên một tia âm ngoan quang, Nga, Vương Vân Chi quay mặt đi. Giống như chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, liền ở trong nháy mắt này. Cao Hâm ra tay, hắn vô dụng bất luận cái gì vũ khí. Tay phải cong thành ưng chảo trạng, xông thẳng Vương Vân Chi cổ kháp lại đây. Động tác cực ổn cực tàn nhẫn, đáng tiếc còn chưa đủ mau, Vương Vân Chi sớm có chuẩn bị. Xoay người tránh ở bên cạnh một thân cây mặt sau, ngươi là đảo điếu nhân. Cao Hâm thanh âm cách thụ truyền tới, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này cảnh tượng nói. Cao Hâm có thể nói là nắm chắc thắng lợi, nhưng mà hắn cũng không biết đảo điếu nhân rốt cuộc có được cái dạng gì kỹ năng. Như vậy tin tức không bình đẳng làm hắn vẫn cứ giữ lại một tia cẩn thận. Vương Vân Chi không có trả lời, Cao Hâm không chút do dự lại lần nữa ra tay. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một trường, liền đem che ở Vương Vân Chi trước mắt kia cây răng rắc một tiếng phách chặt đứt. Đoạn rớt thân cây phát ra răng rắc thanh âm, đảo hướng về phía một bên. Tới rồi này một bước, đã không cần càng nhiều giải thích, trừ bỏ cái thứ nhất tử thần ở ngoài. Không ai có thể có được như vậy lực lượng cường đại, là ta là tử thần, ta giết La Hoài, sau đó lại cùng Lý Tử Thuần liên thủ. Cao Hâm nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Vương Vân Chi, nhưng là, ta trước sau không dám đối với ngươi cùng Hạ Lẫm xuống tay. Các ngươi đứng chung một chỗ thời điểm, làm ta cảm thấy cực đại sợ hãi, mặc dù không có nắm chắc, cũng nhất định phải giết ta sao? Vương Vân Chi hỏi, kia đương nhiên, nếu đây là thông quan duy nhất biện pháp, ta chỉ có thể làm như vậy, Cao Hâm thản nhiên mà nói. Ta không biết các ngươi có được cái dạng gì kỹ năng. Nhưng vô luận như thế nào đều phải thử một lần, Vương Vân Chi ngẩn người. Không phải bởi vì Cao Hâm nói, mà là bởi vì, hắn nhìn đến, Hạ Lẫm ở hắn tầm nhìn dùng đôi tay so một cái tâm hình. Đây là có ý tứ gì? So xong tâm hình lúc sau, Hạ Lẫm bên kia làm ra càng làm cho người khiếp sợ hành động. Hắn tầm nhìn đầu tiên là trên dưới sóc nảy vài cái. Sau đó, mất đi cân bằng, thiên cùng địa điên đảo lại đây, Hạ Lẫm từ tháp cao thượng nhảy xuống, hạ. Vương Vân Chi hô ra tới. Giây tiếp theo, Vương Vân Chi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, có người không quan tâm mà ôm lấy hắn, đem hắn hung hăng mà phát cục trên mặt đất. Hai người cùng nhau lăn ở mềm mại trên cỏ, xong, Hạ Lẫm cười hì hì ở bên tai hắn nói là một giây đồng hồ trong vòng giết chết tử thần, chính là một giây đồng hồ trong vòng, hiện tại Cao Hâm. Hẳn là đã ở tháp đế quang ngã thành một bãi thịt nát ngươi. Vương Vân Chi bắt lấy Hạ Lẫm đầu tóc, vì cái gì phải làm như vậy nguy hiểm sự tình, rõ ràng có thể dùng đối phó món đồ chơi hùng biện pháp. Làm theo đem Cao Hâm quan tiến lồng sắt, Hạ Lẫm cố tình lựa chọn từ tháp cao thượng nhảy xuống, Cao Hâm nhưng không có món đồ chơi hùng như. Vậy dễ đối phó, không cần loại này phương pháp, ta sẽ không yên tâm mơ siêu, Hạ Lẫm nói, cỏ xanh hương khí tràn đầy ở hô hấp gian. Hạ Lẫm gắt gao ôm Vương Vân Chi eo không bỏ, cơ hồ muốn đem hắn véo đến không thở nổi, ngươi thật sự không sợ hãi. Sợ, Hạ Lẫm nói. Sợ đã chết, hắn giống tiểu nãi lang giống nhau đem mặt vùi vào Vương Vân Chi ngực. Giống như còn ở vì vừa mới trong nháy mắt kia rồi sau đó sợ. Vương Vân Chi có tâm đem hắn đẩy ra, rồi lại không đành lòng, thái dương ra tới. Mỗi một mảnh trên lá cây đều có màu kim hồng dương quang ở xoay tròn. Ướt rầm rề xương sớm cũng dần dần bốc hơi, không biết qua bao lâu. Một tiếng thét chói tai đánh vỡ nhạc viên yên lặng, Lâm Tuyết Nhi hoang mang rối loạn mà chạy tới. Vân Chi ca ca, Hạ Lẫm ca ca, ra, đã xảy ra chuyện, có người ngã chết, Hạ Lẫm thấy nàng đến gần, mới không thể không buông ra Vương Vân Chi, không phải sợ. Chết cái kia, là tử thần, Vương Vân Chi an ủi nói. Lâm Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc có bao nhiêu cái tử thần? Rất nhiều, ta chỉ biết tỷ tỷ là tử thần. Không biết tỷ tỷ hiện tại đi nơi nào? Lâm Tuyết Nhi chau mày. Ta muốn đi tìm nàng. Người biết tỷ tỷ ngươi là tử thần. Vương Vân Chi có chút ngoài ý muốn. Phía trước đơn nghe Lâm Đồng Nhi tự thuật. Còn tưởng rằng Lâm Tuyết Nhi căn bản không biết ta có thể cảm giác được. Tỷ tỷ đột nhiên trở nên có điểm kỳ quái, Lâm Tuyết Nhi gật gật đầu. Đêm qua thời điểm, nàng ở đối mặt ta thời điểm, tựa hồ có như vậy một chút sát khí. Sau lại thực mau lại biến mất, ta không biết nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng ta có thể cảm giác được, nàng là tử thần, nàng nghĩ tới muốn giết ta. Cuối cùng vẫn là không có xuống tay, vậy ngươi muốn giết nàng sao? Ngoặc kép, Lâm Tuyết Nhi cúi đầu. Trước kia là rất muốn, hiện tại không nghĩ, nàng từ trong túi rút ra một chương thẻ bài. Chỗ trống thẻ bài, mê mang mà nhìn nó. Trước kia mặc dù không có thân phận đối lập, ta cũng muốn giết nàng. Chính là hiện tại, mặc dù thân phận là đối lập, ta cũng... Như vậy vừa lúc, nàng vừa lúc cũng không nghĩ giết ngươi, Hạ Lẫm nhàn nhạt mà nói. Các ngươi ai đều không cần chết, chính là, Lâm Tuyết Nhi cắn ngón tay, kia nàng như thế nào thông quan đâu? Nàng không tính toán thông quan, Hạ Lẫm nói. Lâm Tuyết Nhi nhấm nuốt những lời này, Lâm vào trầm tư, vừa nói đến thông quan, Vương Vân Chi lại nghĩ tới trong nhật ký bản đồ cùng đánh dấu. Hiện tại là tân một ngày. Lại có một đồ tân tường có thể bị mở ra, hắn mang theo Hạ Lẫm cùng Lâm Tuyết Nhi cùng nhau về tới phòng, đem sổ nhật ký đem ra, một ngày chỉ có thể đi một chỗ. Chiếu cái này tốc độ, chúng ta muốn qua thật lâu mới có thể tìm được Alice nơi địa phương đi. Lâm Tuyết Nhi đếm mặt trên rậm rạp ký hiệu đánh dấu, lý luận thượng là cái dạng này. Nhưng nếu vận khí tốt nói. Có lẽ hôm nay là có thể tìm được Alice, Vương Vân Chi nói, nhắc tới vận khí cái này từ. Hắn theo bản năng lại có điểm chột dạ, không? Không nhất định phải bằng vận khí, Hạ Lẫm cười. Cũng có thể dựa vào lý tính phán đoán tới ra chính xác kết quả, mượn ngươi cắt ngôn, Vương Vân. Chi cảm thấy vẫn là những lời này dễ nghe, ba người song song ngồi ở trên cỏ một trận ghế dài thương. Tập trung tinh thần mà nhìn sổ nhật ký. Tiểu nãi lăng từ lùm cây chui ra tới, nhìn đến Vương Vân Chi, lập tức giải hoan chạy tới, theo Vương Vân Chi chân một bò, bò tới rồi hắn đầu gối, ở mặt trên hoa thành một đoàn, phốc, ta lần đầu tiên cảm thấy chúng ta có điểm giống chân chính du khách, Hạ Lẫm cười, ta cùng tỷ tỷ. Vẫn luôn đều đặc biệt khát vọng có thể tới như vậy nhạc viên chơi, Lâm Tuyết Nhi nhìn chung. Quanh cảnh vật, hiện tại ta cũng cảm thấy có điểm không bỏ được rời đi nơi này. Hết chương.